Câu chuyện của Cừu, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Bảo Nam dừng lại, thở dài, thôi được rồi, tớ biết cậu không thích chuyện này. Sau này tớ sẽ không bắt nạt ai nữa. Tớ hứa, được không? Bạch Nhược Linh nhìn cậu ta với ánh mắt phức tạp. Có khi nào, cái kiểu nịnh nọt mà cậu nói, chỉ là vì Sơn Du mới chuyển trường, muốn hòa nhập với lớp không? Chắc vậy. Nhưng cái vẻ mặt giả tạo của cậu ta khó chịu lắm. Bạch Nhược Linh đành bỏ cuộc, không còn gì để nói nữa. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến khu giảng đường. Vừa bước vào tầng 1, Hứa Bảo Nam kinh ngạc. Phía bắc kia, cái gì trên tường vậy? Ghê quá, không cần cậu ta nói, Bạch Nhược Linh cũng đã thấy. Trên bức tường trắng tinh, giờ đầy những chất nhầy đen xì. Chất nhầy như từ trong tường chảy ra, vẫn đang chậm rãi lan rộng. Cô chợt nhớ đến chất nhầy chảy ra từ khe cửa sổ. Mới một ngày mà đã lan rộng thế này sao? Tim cô đập mạnh, cô đưa tay lên ngực. Cô ngước nhìn lên, thấy một thứ gì đó như nấm mốc đen đang lan rộng từ cầu thang tối tăm. Chất nhầy đen đỏ chảy ra từ nấm mốc. Dưới đất có vài vũng nước nhớp nháp. Hôi quá, chắc ống nước nhà vệ sinh bị vỡ. Hứa Bảo Nam bịt mũi, nhìn xuống chân. Thảo nào không ai đến, trường cũng không xử lý. Cậu ta vừa than phiền vừa theo Bạch Nhược Linh vào lớp, rồi giật mình kinh hãi. Cả lớp đang ngồi ngay ngắn ở đó, nhưng kỳ lạ là không ai nói chuyện, không ai đùa giỡn. Tất cả đều nằm im trên bàn, bất động, nhưng Bạch Nhược Linh không hề ngạc nhiên, cô vẫn ngồi xuống chỗ của mình. Mẹ ơi, chuyện gì thế này, đáng sợ quá, Hứa Bảo Nam ngồi xuống, nhìn quanh, ngủ bù à, tớ tưởng hôm nay được nghỉ, ai ngờ cả lớp đều ở đây. Bạch Nhược Linh nghiêng đầu, như nói với cậu ta, lại như nói với mọi người. Có lẽ họ sợ thắng ta, không dám ngẩng đầu, sợ thấy gì đó đáng sợ. Cậu nói vậy, tớ nổi hết cả da gà. Hứa Bảo Nam cười gượng, xoa xoa tay, lòng bất an. Rồi cậu ta nghiêng người đẩy người bên cạnh. Này, cá tạp, sao các cậu lại giả vờ ngủ? Thiếu niên đầu chọc tức giận, ấp úng. Đừng động vào tớ, tớ buồn ngủ lắm. Đừng có giả vờ, ngồi thẳng lên, cậu ta đá vào ghế người kia. Chu Nam Vũ mới động đậy, chậm rãi ngồi thẳng, nhưng mắt vẫn dán chặt vào bàn. Hứa Bảo Nam, với bản tính cậu ấm, lập tức ra lệnh. Đúng rồi, Nhược Linh đang hỏi chuyện về Linh Mẫn. Không phải cậu thích bắt nạt cô ấy nhất à? Kể hết cho Nhược Linh nghe đi. Chu Nam Vũ run rẩy. Đại ca, chuyện đó lâu lắm rồi. Nói mau, lề mề cái gì? Cậu ta lạnh lùng. Bạch Nhược Linh im lặng quan sát, không ngăn cản. Chu Nam Vũ cầu xin, rồi cúi đầu lẩm bẩm. Tớ không nhớ rõ lắm. Tớ chỉ biết cô ấy hay vào một diễn đàn, tên là Hoa Bửu Ngạn. Bạn trai cô ấy cũng quen ở đó. Anh ta tốt lắm, còn mua album của Tuế Đồng Đồng cho cô ấy. Chắc vì vậy mà cô ấy ngủ với anh ta. Gia đình cô ấy khó khăn, chỉ có ông nội chăm sóc, mà ông ấy cũng chỉ thuộc diện hộ nghèo. Thật ra, thầy chủ nhiệm biết rõ nhất, lúc đó cảnh sát có đến hỏi thầy. Các cậu có thể hỏi thầy, chỉ có vậy thôi sao? Bạch Nhược Linh hơi cúi người, nhìn thẳng vào mặt cậu ta. Còn gì nữa không? Ví dụ như trước khi cô ấy mất tích, có chuyện gì xảy ra? Chu Nam Vũ liếc cô, rụt người lại, rồi đột nhiên bật khóc, như sợ hãi cô, nhưng không dám nhìn vào mắt cô. Khóc cái gì? Hứa Bảo Nam mất kiên nhẫn, nheo mắt, mau nói. Đừng để tớ đạp cậu, Chu Nam Vũ khó khăn nói. Ông nội cô ấy mất, Bạch Nhược Linh nheo mắt. Liên quan gì đến các cậu? Không, không liên quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt cậu không giống vậy. Cô tiếc nuối, sao không nói thật? Ông nội cô ấy bị bệnh tim. Tụi tớ không biết, tớ và con rán có lòng tốt. Chỉ là muốn nói cho ông biết, cháu gái ông làm chuyện xấu, bảo ông quản cho tốt. Lục Hoài An phía sau cũng run rẩy, làm rung cả bàn ghế. Hứa Bảo Nam biết rõ bản chất hai người này, hiểu. Nói cho, không chỉ đơn giản là, nói, cậu ta thấy ghê tởm. Mẹ kiếp, sao lúc đó các cậu không nói? Vậy là ông nội cô ấy bị hai cậu tức C, H, E, T đúng không? Tụi tớ không biết ông ấy bị bệnh tim, ông ấy xui xẻo thôi. Chu Nam Vũ nức nở, tụi tớ cũng thấy xui xẻo. Bạch Nhược Linh hỏi tiếp, thầy chủ nhiệm có biết chuyện này không? Biết, thầy không nói gì sao? Thầy bảo tụi tớ đừng nói linh tinh, coi như không có gì. Dù sao cũng không có camera hay gì cả. Cô ngồi thẳng dậy, vậy sau chuyện đó, Linh Mẫn mất tích luôn. Đúng, Chu Nam Vũ lúng túng đáp. Tụi tớ tưởng cô ấy tự tử. Tại sao? Bạch Nhược Linh nắm bắt điểm bất thường trong lời nói của cậu ta. Dù cô ấy biến mất, người ta cũng chỉ nghĩ là bỏ nhà đi thôi. Sao các cậu lại nghĩ cô ấy tự tử? Chu Nam Vũ hoảng sợ, nhìn quanh như mong ai đó cứu cậu ta khỏi. Thẩm vấn, Cách Chương.